Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 890. Chạy trốn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Rống. Hai đầu thiết giáp bảo long gào thét, đồng tử màu vàng nhạt lóe lên hàn ý lan tràn, đôi móng vuốt sắc bén nhắm ngay đầu Kiệt Sâm hung hăng chụp xuống. Suy. Không khí bị móng vuốt sắc bén của thiết giáp bảo long xé rách nổ vang, linh lực đáng sợ hung hăng đập về phía Kiệt Sâm. Cút ngay cho ta. Trong miệng Kiệt Sâm gào thét. Giờ phút này cũng không nhớ rút ra hắc sắc trọng kiếm, chỉ dùng một quyền nhắm ngay đỉnh đầu thiết giáp bảo long oanh tới. Oanh! Một mảng lớn hư không hỏng mất. Dưới một kích điên cuồng của Kiệt Sâm, móng vuốt của thiết giáp bảo long lập tức bị oanh chúng nổ tung. Một tảng lớn huyết nhục bay tứ tung trong bầu trời đêm. Hai đầu thiết giáp bảo long đau đớn gào thét, thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài. Giống, giống. Bởi vì cảm giác mê muội nên tốc độ giảm sút, lại bị hai đầu thiết giáp bảo long ngăn trở, bốn đầu địa long vương bị thương truy kích theo sau, trong đó có hai đầu bị thương nhẹ đi tới trước mặt Kiệt Sâm, trong đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy lửa giận, chiếc đuôi bao trùm long lân phảng phất như cự chùy xoay tròn nhắm ngay Kiệt Sâm hung hăng đâm tới. Chiếc đuôi xoay tròn cao tốc trực tiếp xé rách không khí, đem hư không đâm phá một lỗ thủng thật lớn, đánh út về phía Kiệt Sâm. Đồng thời xa xa, giống, giống, giống. Hơn 10 đầu địa long vương truy kích huyết tình bảo viên từ xa xa nghe được động tĩnh bên này, nguyên một đám từ xa xa lập tức điên cuồng bay tới, tốc độ cực nhanh làm người nghe kinh sợ. Một khi Kiệt Sâm bị nhiều địa long vương bát sai vây quanh, cho dù thực lực của hắn có cường thịnh bao nhiêu, chỉ sợ cũng sẽ bị lập tức xé thành mảnh nhỏ. Trong sơn cốc, toàn bộ linh lực nguyên tố đều quay cuồng sôi trào, phong bão đáng sợ ập về phía Kiệt Sâm, mấy chiếc đuôi mang theo áp khí làm hắn cảm thấy hít thở không thông. Công kích của địa long vương bát sai đế cấp cũng không phải thiết giáp bảo long có khả năng sánh bằng, ngay cả huyết tình bảo viên còn bị kích thương, uy lực lớn tới mức đủ sức đánh chết đế linh sư bát sai. Cút ngay! Giờ khắc này trong đầu Kiệt Sâm như trống rỗng, hắn không nghĩ ngợi được gì, hắn cũng không cách nào suy nghĩ. Đối mặt hai đầu địa long vương công kích, toàn bộ linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm như thiêu đốt, cũng không hề có ý ngăn cản, tựa như tia chớp phóng ra ngoài tốc, cho dù tốc độ có nhanh bao nhiêu nhưng vẫn bị hai chiếc đuôi đánh trúng vào thân thể. Bồng! Linh lực áo giáp ngoài thân Kiệt Sâm lập tức bị đánh vỡ tan tung tóe. Xuy xuy! Chiếc đuôi bổ ra thân thể cường hãn của Kiệt Sâm, khảm nhập vào trong thân thể hắn, thậm chí còn chui vào tận trong xương cốt. Máu tươi bay tứ tung, thân thể đau đớn nhưng hắn lại không hề có chút nhíu mày. Oanh! Phảng phất giống như một viên thiên thạch, thân thể Kiệt Sâm không hề có chút ngừng lại, nhanh chóng xông lên trời cao, trên người hắn máu tươi ràn rụa, tốc độ nhanh tới mức làm người không thể tưởng tượng, ngay lập tức đã xông vào đêm đen như mực, sau đó hóa thành một đạo cực quang lao ra sơn cốc, biến mất trong bầu trời đêm mênh mông. Nói đến thật chậm chạp, trên thực tế Kiệt Sâm hấp thu thổ linh châu đầu ấp bị mê muội, bị thiết giáp bảo long vây công, Kiệt Sâm ngăn trở, sau đó hai đầu địa long vương đuổi tới, Kiệt Sâm không để ý tới bị kích thương, trực tiếp lao vào trong bầu trời đêm, thời gian chỉ vài lần hô hấp, tích tắc thoáng qua. Hiện tại hắn đã biến mất trong bầu trời đêm. Giống, giống, giống. Vô số tiếng gầm rú phẫn nộ vang lên trong bầu trời đêm, bốn đầu địa long vương cùng hơn 10 đầu địa long vương đuổi tới, sau đó giờ khắc này đều điên cuồng, thổ hệ linh lực kinh người tràn ra giống dần sông về phương hướng Kiệt Sâm đã biến mất. Nhưng Kiệt Sâm có được thiểm lôi dược, tật phong dược tề, hóa long dược tề cùng ý chí cầu sinh, cuối cùng đã bộc phát ra tốc độ đạt tới đế linh sư bát sai đỉnh phong, có khả năng đạt tới cực hạn. Tuy địa long vương là linh thú bát sai nhưng lại không ăn hiểu tốc độ, hiện tại chỉ đành phẫn nộ nhìn quanh trên bầu trời tìm kiếm thân ảnh của Tịch Sâm. Nhưng hiện tại trừ phi có cửu giai thánh linh sư xuất hiện, nếu không chỉ sợ trong thời gian ngắn không có bất kỳ ai đuổi kịp được hắn. Rống. Hơn 10 đầu địa long vương đều xoay quanh, những đầu địa long vương truy kích huyết tình bảo viên biết được thổ linh châu đã bị đoạt đi, mỗi một đầu đều phát ra tiếng giống giận dữ tê tâm liệt phế. Xa xa, hơn 10 đầu thiết giáp bảo long thất sai căn bản không dám dựa tới gần, chỉ lơ lửng phía xa thân hình run rẩy. Nhưng chúng cũng biết rõ, bảo bối bên trong sơn cốc đã làm cho chúng cảm thấy vô cùng thoải mái trong những năm gần đây, đồng thời giúp thực lực của chúng tăng lên rất nhiều, không ngờ đã bị nhân loại đáng hận kia cướp đoạt bỏ trốn. Màn đêm bao trùm khắp nơi, đem cả thiên địa bao phủ thành một không gian đen kịt. Bên trong bí cảnh thí luyện cánh rừng bao la bạc ngàn như một hắc sắc hải dương, xa xa nhìn lại không thấy giới hạn. Vô số cây cối cao lớn như cự thú ẩn núp trong đêm tối, lộ ra diện mục vô cùng dữ tợn. Một trận gió núi thổi qua, khắp núi rừng như sóng biển dâng trào phập phồng, phát ra thanh âm xào xạc sầm rì như sóng biển, chẳng khác gì một đầu cự thú đang lướt trong đêm. Suy. Bên trên cánh rừng bao la bạc ngàn đột nhiên vang lên tiếng xé gió kịch liệt, một thân ảnh từ xa bay nhanh tới, lam tử sắc lôi quang lói lên không trung chật tắt, cuối cùng chui vào bên trong khu núi rừng. Nơi này là một khu núi vô cùng yên tĩnh, chỉ có loạn thạch mọc lên san sát như rừng, bên trong đêm tối tạo cho người ta cảm giác sợ hãi cực độ. Oanh! Đạo thân ảnh kia vừa xông vào khu núi rừng cũng không hề có chút dừng lại, cả người đâm vào trong một khu vách núi loạn thạch, tạo thành một hố sâu hình tròn trên vách núi đá, một mực lan tràn đến tận sâu trong vách núi, sâu không thấy đáy. Hoa lạc. Núi đá chấn động, một cỗ trùng kích từ tận sâu trong vách núi truyền đến, mấy khối đá lớn từ bên trên rơi xuống vừa vặn rơi vào hố sâu mà bóng người va chạm tạo ra kia, đem cửa vào che chắn hoàn toàn. Trong núi rừng hết thảy đều khôi phục bình tĩnh trở lại, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh qua, chỉ còn gió núi không ngừng thổi mạnh phần phật khiến cho người có cảm giác vô cùng quạnh quẽ. Tận sâu trong vách núi, một bóng người toàn thân đầy máu tươi, thần sắc tái nhợt, áo bào trên người tổn hại rách dưới, thân thể không tự chủ được không ngừng run rẩy. Người này chính là Kiệt Sâm vừa chạy thoát khỏi không tịch tốc, quần áo của hắn tràn đầy máu tươi, vết máu nhìn thấy thật giật mình, bị một chiêu công kích cuối cùng của hai địa long vương hiển nhiên làm hắn bị trọng thương không nhẹ. Kiệt Sâm từ trong không tịch tốc chạy ra không kịp tìm kiếm địa phương an toàn, biết rõ bản thân mình không còn kiên trì được bao lâu, chỉ nhớ rõ phiến núi rừng lúc trước khi hắn phối chế ngũ hành luân hồi dược tề tựa hồ cũng không có linh thú gì cường đại, bởi vậy trực tiếp xông vào tận sâu trong vách núi nơi này. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 891. Linh dược bảng đại tái bắt đầu. Sau khi Kiệt Sâm hôn mê, vết thương trên người hắn dần dần khép lại, đồng thời một đạo thổ hoàng sắc quang mang dần dần sáng lên trên người hắn, không ngừng chớp động. Ở bên ngoài thân thể Kiệt Sâm, từng đạo thổ hoàng sắc quang mang tạo thành từng đường linh văn vô cùng dịu bí, thỉnh thoảng hiện ra, cũng giống như lúc hấp thu kim linh châu và mộc linh châu, những linh văn kia phong cách cổ xưa lại phức tạp, tràn đầy vẻ huyền ảo, cho người ta một loại cảm giác như ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Chỉ có điều những linh văn kia tạo thành lại có chỗ bất đồng với kim linh châu cùng mộc linh châu. Bị những bí văn thổ hoàng sắc bao phủ, thân thể Kiệt Sâm cũng ầm ầm hiện ra một loại nhan sắc màu vàng đất, làn da hắn giống như uống qua hóa thạch dược tề, chậm rãi trở nên cứng rắn, thật giống như biến thành một tảng đá. Sau một lát, từ trên người Kiệt Sâm rốt cuộc không còn cảm thấy chút sinh mệnh khí tức, phảng phất như đã biến thành một pho tượng đá thật sự. Từng đạo linh văn ẩn chứa bí văn thân ảo lấp lóe bên ngoài thân thể Kiệt Sâm, chỉ một lát sau Kiệt Sâm vốn đã chuyển hóa thành nham thạch nhưng làn da chợt mềm mại trở lại, thời gian trôi qua đã khôi phục lại màu da bình thường. Rồi sau đó da thịt lại hóa đá lần nữa, lại mềm đi, lại hóa đá, chẳng những làn da mà ngay cả cơ bắp, huyết nhục, thậm chí cả xương cốt, máu tươi đều không ngừng chuyển đổi lặp lại. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày. Cứ như vậy Kiệt Sâm hoàn toàn lâm vào trong hôn mê, thân thể không ngừng tiến hành chuyển hóa. Toàn bộ quá trình hoàn toàn giống như trước kia, chỉ có một bất đồng là thời gian cùng màu sắc. Khi hóa đá ngay từ đầu chuyển hóa cực nhanh, về sau thì trở nên chậm chạp, và nhan sắc từ đầu là thổ hoàng sắc, về sau biến đậm hơn, cuối cùng lại giống như một khối hắc ngọc, tản ra tinh thạch sáng bóng. Mà khi Kiệt Sâm bởi vì hấp thu thổ linh châu nên hôn mê tới một tháng sau, thiên không thành bảo loạn linh hải, hóa thần đảo. Từ khi Kiệt Sâm rời đi, Lam Nguyệt Cổ Sâm vẫn luôn một mực bế quan bên trong sơn cốc cửu linh tổ khí trận, ngày này chợt mở mắt, sau đó dừng việc tu luyện. Nàng đứng dậy, chậm rãi đi quanh sơn cốc một vòng, sau đó lại đi một vòng trong đồng phủ, chân mày toát ra vẻ lo lắng. Đã sắp hai tháng, vì sao Kiệt Sâm còn chưa trở lại? Trong miệng Lam Nguyệt Cổ Sâm lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Bá! Thân thể nàng hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang bay ra khỏi sơn cốc. Sau đó đi tới chỗ vách núi bên ngoài hóa thần đảo, nơi đó là nơi tu luyện của Tạp Tắc Nỗ Tư. Cảm nhận được Lam Nguyệt Cổ Sâm đã đến, Tạp Tắc Nỗ Tư dừng tu luyện, mở ra đôi mắt đã thanh tỉnh. Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm huynh đệ rốt cuộc đã đi đâu? Vì sao suốt hai tháng không gặp hắn? Ngày mai là ngày thi đấu linh dược bảng rồi. Không đợi Lam Nguyệt Cổ Sâm kịp mở miệng, trong ánh mắt Tạp Tắc Nỗ Tư hiện lên vẻ lo lắng hỏi. Được sự trợ giúp của Kiệt Sâm, rốt cuộc Tạp Tắc Nỗ Tư đem cố lực lượng bảo được làm khổ bản thân mình nhiều năm hoàn toàn tiêu trừ. Trong hai tháng này hắn điên cuồng tu luyện, cảm giác trạng thái của mình đang không ngừng tăng lên. Ngay từ lúc ban đầu đối với việc Kiệt Sâm đi ra ngoài hắn còn chưa có cảm giác gì, nhưng khi thời gian đại tái linh dược bảng đến gần, hắn biết rõ tầm quan trọng của cuộc tổng tuyển cử lần này, Tạp Tắc Nỗ Tư bắt đầu lo lắng vì sao Kiệt Sâm còn chưa trở về. Ngươi cũng không gặp Kiệt Sâm. Lam Nguyệt Cổ Sâm cau mày. Ngày đó khi hắn đi ra, có nói là đi vào bí cảnh thí luyện, ta còn dặn hắn đừng quên thời gian, vì sao đến bây giờ còn chưa trở lại, thật sự là... Tạp Tắc Nỗ Tư, khi Kiệt Sâm đi ra có nói gì với ngươi không? Trong ánh mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm tràn đầy vẻ dò hỏi nhìn Tạp Tắc Nỗ Tư. Không có, hắn không có nói gì. Tạp Tắc Nỗ Tư lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay đã cuối tháng 7 rồi, ngày mai là thời gian bắt đầu tổng tuyển cử. Bất kể thế nào hôm nay hắn cũng nên xuất hiện chứ. Ai tên gia hỏa này? Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng có chút ít lo lắng lên tiếng nói. Khi hắn đi ra ta còn nhắc nhở hắn tầm quan trọng của cuộc tổng tuyển cử lần này, hắn không thể nào không xuất hiện. Ta chỉ sợ là hắn có chuyện gì bị ràng buộc chậm trễ. Vậy thật phiền toái, phải biết rằng một khi bỏ lỡ trận đấu, cho dù hắn quay về thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ là vô dụng, chỉ phải đợi cuộc thi đấu lần kế tiếp mà thôi. Trên hóa thần đảo, hai người đều im lặng nhìn lên bầu trời, trong nội tâm có chút lo lắng. Nhưng cho dù hai người lo lắng thế nào, theo thời gian trôi qua giải thi đấu linh dược bảng trọng yếu nhất của đệ tử hạch tâm trong thiên không thành vẫn đã tiến đến. Linh thần lịch ngày 1 tháng 8 năm 2036. Sáng sớm, ánh dạng đông hiện lên phía chân trời, linh dược sư tháp thiên không thành. Ánh mặt trời như lửa nóng sáng xuống, trong không khí mang theo cỗ khí tức nóng bỏng. Rất nhiều hòn đảo gần bên thiên không thành, phủ đệ, núi cao, Linh mạch bảo địa có thật nhiều đệ tử hạch tâm đang nhắm mắt khoanh chân, nắm chặt lấy thời gian cuối cùng tăng lên trạng thái của chính mình. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên ở bên trong thiên không thành, từng thanh âm tiếng chuông cổ xưa lặng yên vang lên, khuếch tán khắp khu vực thiên không thành. Đang, đang, đang. Mỗi tiếng chuông hình thành từng đạo sóng âm xa xa truyền ra ngoài, rung động linh hồn người. Dù là đệ tử đang bế quan đã đóng cửa ngũ thức lục cảm đều bị đạo tiếng chuông làm cho bừng tỉnh, hơn nữa cũng không hề bị chút tổn thương nào. Cúp bi cua, tu ngơ vò anh. Trên bầu trời bạo loạn linh hải, từng đạo tiếng chuông đồng dạng vang vọng truyền đến. Bá. Trên hóa thần đảo, Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư đang trong tu luyện đồng thời đều mở mắt ra. Giải thi đấu linh dược bảng lại bắt đầu. Đây là tiếng chuông triệu tập đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp. Hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư đều vô cùng quen thuộc với tiếng chuông này. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang từ trong hóa thần đảo bay ra, hướng thiên không thành bay đi. Trên thiên không lôi đài, là một lôi đài lớn nhất thiên không thành, nằm ngay vị trí trung tâm, bình thường cũng sẽ không mở ra, chỉ khi trong thiên không thành cử hành trận đấu lớn mới sẽ được trưởng lão linh dược sư tháp mở ra, mà với tư cách là giải thi đấu linh dược bảng lớn nhất của đệ tử hạch tâm, đương nhiên trận đấu sẽ được tổ chức tại thiên không lôi đài. Theo hiệu lệnh triệu tập phát ra, bên ngoài thiên không thành trong mây mù mênh mông, từng ảo bóng người không ngừng hiện hiện trong những đám mây mờ ảo, chậm rãi rơi xuống quảng trường trước thiên không lôi đài. Tuy quảng trường chiếm diện tích cực lớn, nhưng hôm nay lại bị người chiếm đầy, nguyên những đệ tử hạch tâm bình thường luôn bế quan ít xuất hiện hôm nay đều đã có mặt. Linh dược bảng chỉ có 50 đệ tử hạch tâm bài danh phía trước mới được tiến vào, mà đệ tử hạch tâm cảnh giới đế linh sư đê cấp ước chừng gần 100 người, bọn họ mới là kẻ tranh đoạt linh dược bảng, phần đệ tử còn lại đại đa số chỉ là đến xem náo nhiệt. Theo tiếng chuông yếu bớt, các đệ tử hạch tâm rất nhanh chạy tới tụ tập trên quảng trường, tản ra uy áp khủng bố kinh người. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 892. Quy tắc. Trên quảng trường trung ương, đại lượng đệ tử hạch tâm càng tụ tập càng nhiều, đều đang chờ đợi giải thi đấu khai mạc. Trong đó có một ít đệ tử sau khi đến quảng trường đều nhắm mắt dưỡng thần, còn có một ít đệ tử nói chuyện với nhau, thanh âm nghị luận nhiệt liệt như tiếng sấm cuồn cuộn lưu động trên quảng trường, hội tụ thành một sông thẳng lên trời. Một đạo uy áp cường hoành lan ra trong thiên địa. Nguyên một nhóm cao thủ từ tận sâu trong vân vụ bay vút tới trung ương quảng trường tụ tập với nhau, sơ tay nhấc chân ẩn ra uy áp khủng bố khiến cho rất nhiều đệ tử nhìn qua với ánh mắt hâm mộ. Nhìn xem là Khảm Tư Thông Sư Huyên. Khảm Tư Thông Sư Huyên lần trước bài danh 37 trong linh dược bảng, trải qua những ngày khổ luyện thực lực phải mạnh hơn. Nhìn xem là Lạc Thác. Nghe nói nửa năm trước hắn tấn cấp đế linh sư bát giai trung cấp, nghĩ tới hôm nay đã có được thực lực trùng kích linh dược bảng rồi. Rất nhiều đệ tử đưa mắt nhìn quanh quảng trường, phát ra từng tiếng kinh hô, cũng không ít đệ tử trong lòng đang tính toán nhìn xem bản thân mình có thể đứng vào 50 người phía trước linh dược bảng hay không. Về phần những cao thủ đã có tên trong linh dược bảng, mục tiêu chỉ có một, chính là nhảy vào trước 20, có được tư cách đại biểu linh dược sư tháp. Đúng lúc này, oanh! Tận sâu trong vân vụ đột nhiên có một đạo uy áp sắc bén bao phủ tới, toàn bộ đệ tử trên quảng trường không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn vào tận nơi kia. Một đạo kim sắc thân ảnh xuyên qua không gian, giống như một viên thiên thạch đáp xuống trực tiếp rơi xuống ngay trên quảng trường. Oanh long long! Khí tức kinh người lan tràn, kim sắc thân ảnh vừa rơi xuống trên quảng trường liền tràn đầy khí cơ tung hoành giết chóc. Khí tức khủng bố mà cường hãn, mỗi người đều cảm thấy tâm thần phập phồng, không thể tự chủ. Đó là một thanh niên mặc trường bào kim sắc xuất khí, khoảng chừng 28-29 tuổi, mái tóc ngắn màu vàng, toàn thân tản mát ra cỗ khí tức lăng lệ ác liệt, càng làm cho người cảm thấy dù gì chính là đôi mắt hắn tựa hồ có một thanh kim kiếm thật nhỏ đang lưu động bên trong, tản mát ra pháp tắc huyền ảo. Hôm nay là cuộc thi đấu tranh giải linh dược bảng long trọng nhất thiên không thành, đủ loại nhân vật yêu nghiệt ẩn giấu trong hạch tâm điện đều xuất thí, cho dù là những nhân vật bình thường đều vô cùng kiêu ngạo, nhưng đến hôm nay ai cũng thu liếm phong mang, cho dù là cao thủ trong 10 người đứng đầu linh dược bảng như Ba Nhĩ Tát Trạch hay Hy Tư Lai Dịch cũng sẽ không hung hăng càn quấy như thế. Nhưng thanh niên kia vừa xuất hiện đã đem pháp tắc quanh thân huyền ảo lưu truyền, tản ra khí tức kinh người, nhưng làm cho người ta cảm thấy dù gì chính là toàn bộ các đệ tử trên quảng trường trên mặt chẳng những không hề lộ ra vẻ giận dữ, ngược lại trong đôi mắt đều toát ra tia kiêng kỵ, hâm mộ, ghen ghét, sợ hãi. Đủ mọi cảm xúc đều được biểu lộ. Ai Đức Mễ Tư Sư Huynh? Là Ai Đức Mễ Tư Sư Huynh? Khí tức thật kinh người, thực lực của Ai Đức Mễ Tư Sư Huynh càng thêm cường đại hơn rồi. Thật sự là cường đại, nếu như ta có được một nửa thực lực như Ai Đức Mễ Tư Sư Huynh là tốt rồi. Một nửa thực lực của Ai Đức Mễ Tư Sư Huynh, ngươi nói đùa sao? Ai Đức Mễ Tư Sư Huynh là tuyệt thế cường giả đứng thứ hai trong linh dược bảng. Nếu như ngươi có được phân nửa thực lực, muốn tiến vào trước 10 người cũng là chuyện dễ dàng. Phải à? Rất nhiều đệ tử trong miệng đều sợ hãi thán phục. Thanh niên tóc vàng vừa xuất hiện cứ lặng lặng đứng trên sân rộng, nhưng làm cho thật nhiều đệ tử khác đều vội vàng thối lui về phía sau, không dám cùng hắn tranh đoạt phong mang. Hơn nữa không hề có nửa câu oán hận. Ai Đức Mễ Tư đứng hàng thứ hai trên linh dược bảng, đế linh sư bát sai cao cấp, là tuyệt thế yêu nghiệt chân chính trong đệ tử hạch tâm linh dược sư tháp, vô số người chiêm ngưỡng tài năng của hắn. Hưu, hưu. Ngay khi thật nhiều người chấn động vì sự xuất hiện của Ai Đức Mễ Tư còn đang cùng nhau nghị luận, hai đạo lưu quang đột nhiên từ trên không phóng tới, rơi xuống sân rộng, căn bản không hề cố kỵ tới Ai Đức Mễ Tư. Là ai? Thật to gan, dám đáp xuống bên cạnh Ai Đức Mễ Tư sư huynh. Các đệ tử thấy một màn như vậy, trên mặt đều toát ra thần sắc giật mình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của hai người kia, những đệ tử nọ đều ngậm miệng lại. Hai đạo nhân ảnh kia chính là Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư vừa chạy đến từ Hóa Thần Đảo, hai người đáp xuống trên quảng trường căn bản không nhìn tới Ai Đức Mễ Tư đứng bên cạnh, linh thức hung hăng phát tán ra, đồng thời ánh mắt cũng không hề cố ý quét nhìn đám người đứng chung quanh. Đệ tử bình thường nếu dám can đảm làm ra hành động như vậy, đã sớm bị những ánh mắt bất thiện chung quanh chừng tới, nhưng hai người bọn họ không chút kiêng nể càn quét nhìn anh, những đệ tử bị họ nhìn qua đều vội vàng cúi đầu, không dám đối mặt. Linh thức cường hoành của Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư nhanh chóng quét ngang qua toàn bộ quảng trường mấy lần, chân mày mang theo vẻ lo lắng sau khi nhìn xong hết thảy cũng cau chặt lại. Bởi vì hai người không tìm được bóng dáng Kiệt Sâm trong đám người. Tên gia hỏa này. Hai người liếc nhau, đáy mắt đều lộ ra vẻ tức giận lẫn lo lắng. Trong lòng bọn họ vốn nghĩ rằng Kiệt Sâm không quay về Hóa Thần Đảo sẽ trực tiếp đi với Thiên Không Lôi Đài. Nhưng hiện tại thấy rõ Kiệt Sâm còn chưa quay về Thiên Không Thành. Ở bên cạnh cử động của hai người làm chân mày Ai Đức Mễ Tư thoáng nhíu lại. Oanh long! Ngay khi thật nhiều đệ tử hạch tâm hội tụ nghị luận lẫn nhau, đột nhiên một cỗ linh lực cường hãn từ hạch tâm điện truyền lại, tất cả mọi người cảm thấy có một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người hết thảy mọi người trên quảng trường, toàn bộ các đệ tử đều ngừng nghị luận, đưa mắt nhìn về hướng hạch tâm điện. Nguyên một nhóm thân ảnh toàn thân ẩn chứa linh lực ba động khủng bố đang từ trong hạch tâm điện đi ra, đáp xuống dưới quảng trường. Những thân ảnh kia toát ra uy áp khủng bố lẫn kinh người, đặc biệt là bảy người đứng trước, trên người toát ra lực lượng không cách nào chống cự, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Là Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, Khắc Phu Lâm trưởng lão cùng Kỳ Thác Khắc trưởng lão. Còn có Hạch Tâm Điện Ba Tư Đức Điện Chủ, Chấp Pháp Điện Khoa Ni Lý Áo Tư Điện Chủ, Khảo Hạch Điện A Phương Tát Tư Điện Chủ, Quản Lý Điện Ba Phổ Đế Tư Tháp Điện Chủ. Nhìn thấy năm người này, trong lòng thật nhiều đệ tử trên quảng trường đều cảm thấy khiếp sợ. Đệ tử Hạch Tâm chính là lực lượng trung kiên nhất của Linh Dược Sư Tháp, mà giải thi đấu Linh Dược Bảng cũng là giải thi đấu trọng yếu nhất của đệ tử Hạch Tâm. Bởi vậy mỗi lần đến thời điểm tổ chức giải thi đấu đều sẽ có trưởng lão chủ trì, các điện chủ quan sát. Nhưng dưới tình huống bình thường chỉ có một gã trưởng lão, hai gã trưởng lão đã là khó gặp, mà điện chủ cũng chỉ có hai người. Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 893. Kiệt Sâm xuất quan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dù sao trong toàn bộ Linh Dược Sư Tháp cũng chỉ có 4 trưởng lão, mỗi trưởng lão đều quản lý rất nhiều sự việc, vô cùng bận rộn. Nhưng hôm nay lại xuất hiện tới 3 trưởng lão cùng 4 điện chủ, làm các đệ tử đều cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mọi người đều biết lần này cuộc thi đấu tranh giải Linh Dược Bảng không phải tầm thường, không phải chỉ quyết định bài danh đơn giản trên Linh Dược Bảng, mà sẽ chọn lựa ra 20 cường giả đại biểu Linh Dược Sư Tháp tham gia cuộc thí luyện thiên tài tuyệt thế của toàn bộ các thế lực lớn trên đại lục, làm cho bất luận đệ tử nào cũng cảm thấy điên cuồng. Ngoại trừ 7 vị tuyệt đỉnh cường giả đầu lĩnh Linh Dược Sư Tháp này, sau lưng 7 người kia còn có rất nhiều hộ pháp Hạch Tâm Điện cùng đi, có Nặc Bối Khắc hộ pháp, Mông Tây hộ pháp cũng theo sát sau lưng bọn họ. Trong 7 vị đầu lĩnh yếu nhất cũng là Đế Linh Sư Bát Sai cao cấp, mà Như Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão cùng Khoa Ni Lý Áo Tư Điện Chủ còn là Thánh Linh Sư Cửu Sai đê cấp. Đứng yên nơi đó lại thật tự nhiên tản mát ra uy áp kinh khủng kia, lập tức làm tất cả mọi người trên quảng trường đều yên tĩnh trở lại. Ngay cả tuyệt thế cao thủ như Ai Đức Mễ Tư cũng phải thu liễm khí tức, không ai dám phát ra một tia thanh âm. Chư vị, hôm nay là ngày thi đấu tranh giải Linh Dược Bảng của đệ tử Hạch Tâm Linh Dược Sư Tháp. Lần này ý nghĩa cuộc thi đấu thật trọng đại. Ta nghĩ mọi người cũng đã hiểu rõ, 20 đệ tử tiến vào trước tiên sẽ đại biểu Linh Dược Sư Tháp cùng thiên tài của Linh Sư Tháp, tam thành tứ đại đế quốc cùng nhau thí luyện tranh thủ thu hoạch vinh quang mang về cho Linh Dược Sư Tháp chúng ta. Trước quảng trường, Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão đi ra, trong miệng tràn đầy vẻ uy nghiêm lên tiếng. Về phần quy tắc, ta nghĩ tất cả mọi người đều đã hiểu rõ, ở đây ta chỉ nói đơn giản một chút. Sáng hôm nay cử hành thi đấu tuyển bạt, 50 đệ tử trên Linh Dược Bảng không cần thi đấu, cùng những đệ tử không có tên trên Linh Dược Bảng tự chủ báo danh tranh đoạt 30 danh ngạch tạo thành 80 người. Sau đó tới đợt thứ 2 buổi chiều sẽ cho 50 đệ tử trên Linh Dược Bảng cùng 30 đệ tử rút thăm từng đôi một tuyển ra 40 đệ tử chiến thắng. Sau đó lại tiếp tục thi đấu tuyển ra 20 người còn lại, lại tiếp tục tuyển tiếp 10 người. Về phần những đệ tử mỗi một vòng bị thất bại thì căn cứ theo thứ tự mình bị thất bại lại định ra bài danh cụ thể. Ta nghĩ quy tắc tất cả mọi người đều đã hiểu rõ, ta sẽ không nói chi tiết, người không biết quy tắc có thể hỏi thăm. Được rồi, hiện tại ta tuyên bố giải thi đấu Linh Dược Bảng bắt đầu. Người bài danh trên Linh Dược Bảng dựa theo bài danh ngồi vào vị trí. Những đệ tử tham gia vòng thi đấu thứ nhất hiện tại bắt đầu báo danh, một lát nữa đình chỉ báo danh bắt đầu quyết đấu. Theo thanh âm của Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão vang lên, ba đại trưởng lão, tứ đại điện chủ cùng thật nhiều hộ pháp đều bay lên đáp xuống dãy ghế ngồi phía trước lôi đài. Lập tức chỉ thấy trên quảng trường thật nhiều người di chuyển, những đệ tử bài danh trên Linh Dược Bảng đều phóng lên ngồi vào vị trí theo thứ tự của mình trước lôi đài. Đồng thời có thật nhiều người tự cảm thấy mình đủ năng lực trùng kích linh dược bảng đều đi lên bắt đầu báo danh tranh đoạt 30 danh ngạch còn lại. Trên dãy ghế phía trước lôi đài, ánh mắt Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão cùng các điện chủ đều lướt nhìn qua, trên mặt lộ vẻ mỉm cười hờ hững, nhưng đột nhiên nụ cười của họ chợt khựng lại, ngây ngẩn cả người. Trên chỗ ngồi an bài cho 50 đệ tử trên linh dược bảng, giờ phút này cơ hồ đệ tử đã ngồi đầy đủ, nhưng ở vị trí 49 lại không có ai ngồi, lộ ra vẻ vô cùng chói mắt lẫn chứng mắt. Sắc mặt các trưởng lão cùng các điện chủ trong khoảnh khắc đều mạnh mẽ trầm xuống. Ba Tư Đức, có chuyện gì vậy? Đệ tử bài danh 49 trên linh dược bảng là ai? Vì sao hiện tại còn chưa tới? Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão lập tức đưa mắt nhìn qua trên người Hạch Tâm Điện điện chủ Ba Tư Đức. Giải thi đấu linh dược bảng là trận đấu long trọng nhất của linh dược sư tháp. Mặc dù chỉ là buổi sáng thi đấu đầu tiên nên 50 đệ tử trên linh dược bảng không cần tham gia quyết đấu, nhưng ai cũng đến tham gia lễ khai mạc, dù là người đứng đầu linh dược bảng cũng không thể ngoại lệ. Nhưng hiện tại thậm chí có một đệ tử không tới, làm cho các trưởng lão cùng các điện chủ đều không hài lòng. Trong lịch sử linh dược sư tháp, chuyện như vậy tuy cũng không đến nỗi chưa từng phát sinh qua, nhưng lại cực nhỏ, đặc biệt lần này cuộc thi đấu linh dược bảng có chút bất đồng với dĩ vãng, trọng yếu vô cùng, làm các trưởng lão và các điện chủ trong lòng không khỏi nảy sinh ý kiến với đệ tử kia. Khi Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão hỏi thăm điện chủ Ba Tư Đức ở bên cạnh, trong lòng Khắc Phu Lâm trưởng lão chợt có chút lo lắng. Khi nãy hắn mới xuất hiện trên quảng trường, việc đầu tiên muốn làm là tìm kiếm bóng dáng của đệ tử nhất mạch của mình. Kết quả đệ tử khác đều nhìn thấy nhưng lại không thấy được bóng dáng của Kiệt Sâm. Điều này làm trong lòng hắn không khỏi nổi lên lo lắng. Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, đệ tử bài danh 49 trên linh dược bảng hẳn là đế linh sư bát sai đê cấp phổ tư kim, nhưng vì sao hôm nay hắn không xuất hiện ta không biết được. Ba Tư Đức lên tiếng, đồng thời đưa ánh mắt nhìn vào trên người một hộ pháp Hạch Tâm Điện ngồi phía sau. Tại Linh Dược Sư Tháp, tổng cộng có điện chủ thập điện, mỗi một điện đều được phân công quản lý một bộ phận của Linh Dược Sư Tháp, tỉ như chấp pháp điện chuyên môn dùng chấp pháp, tiến hành xử phạt đệ tử vi phạm. Khảo Hạch Điện có được toàn bộ quyền lợi khảo hạch các đệ tử. Quản lý điện dùng quản lý cơ cấu đệ tử, phân phối tài nguyên cùng hạ đạt nhiệm vụ cho đệ tử. Đệ tử Hạch Tâm là tinh anh của Linh Dược Sư Tháp, người thừa kế là bộ phận trọng yếu nhất, tự nhiên sẽ có một nơi chuyên môn quản lý Hạch Tâm Điện, mà điện chủ chính là Ba Tư Đức. Nhưng tuy Ba Tư Đức là điện chủ Hạch Tâm Điện, bình thường nếu không có chuyện gì lớn sẽ rất ít xuất hiện trong thiên không thành, bình thường đều ở lại trong phủ của mình tu luyện. Vì vậy đối với việc vì sao phủ Tư Kim không xuất hiện, hắn cũng không hiểu rõ, chỉ đành hỏi thăm mấy vị hộ pháp dưới quyền mình. Cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn qua, hộ pháp nặc bối khắc của Hạch Tâm Điện đứng lên cung kính nói: "Chư vị trưởng lão, điện chủ, đệ tử bài danh 49 của linh dược bảng hiện tại cũng không còn là phổ tư kim. Phổ tư kim đã rơi khỏi bài danh nửa năm trước. Phổ tư kim cùng già mã đã bị một đệ tử tên Kiệt Sâm mới gia nhập Hạch Tâm Điện đánh bại. Căn cứ theo quy tắc của linh dược bảng, Kiệt Sâm chiến thắng phổ tư kim nên chiếm cứ bài danh của hắn, đã trở thành đệ tử bài danh 49. Dược thần, tác giả Án Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 893. Kiệt Sâm xuất quan mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kiệt Sâm. Nghe được tên này, Khắc Phu Lâm, Kỳ Thác Khắc, Hoa Ni Lý Áo Tư bọn họ đều hiện ra một tia ngạc nhiên. Từ sau khi Kiệt Sâm gia nhập Hạch Tâm Điện, Khắc Phu Lâm vì bận việc nên không chú ý nhiều tới hắn, Mặc dù hắn biết thực lực Kiệt Sâm không kém, nhưng không nghĩ tới sau khi gia nhập Hạc Tâm Điện chưa đầy một năm, Kiệt Sâm có thể đánh bại đệ tử bài danh 49 của Linh Dược Bảng tiến vào bên trong. Ở bên cạnh, trên mặt Kỳ Thác Khắc trưởng lão không khỏi lộ ra một tia âm lãnh. Chư vị, xem ra việc quản lý của Linh Dược Sư Tháp chúng ta đối với đệ tử thật quá rời rạc rồi. Ngày trọng yếu như vậy mà Kiệt Sâm cũng không đến, thật sự là vô pháp vô thiên. Ta đề nghị hủy bỏ tư cách sử thi của hắn, nếu như tất yếu thậm chí hủy bỏ cả tư cách đệ tử hạch tâm của hắn, xem như răn đe. Kỳ Thác Khắc lạnh lùng lên tiếng, tựa hồ cực kỳ oán giận về việc vắng mặt của Kiệt Sâm. Kỳ Thác Khắc trưởng lão, Linh Dược Sư Tháp cũng không có uy củ như vậy, nói không chừng Kiệt Sâm có việc không thể kịp thời chạy đến, ngươi làm như thế chẳng phải làm các đệ tử gia nhập Linh Dược Sư Tháp khó chịu nổi. Hơn nữa trong lịch sử, trong giải thi đấu Linh Dược Bảng không phải không có chuyện như vậy phát sinh, lúc trước cũng chưa từng có việc xử phạt. Huống chi Kiệt Sâm gia nhập Thiên Công Thành còn chưa tới một năm, nói không chừng hắn cũng không hiểu rõ hàm nghĩa lệnh triệu tập này cũng không nhất định. Khắc Phu Lâm lạnh nhạt phản bác. Hừ, Khắc Phu Lâm, Kiệt Sâm là do ngươi dẫn vào Linh Dược Sư Tháp, ngươi tự nhiên muốn nói tốt cho hắn, quy củ là do người định. Hơn nữa trong lịch sử những lần đệ tử không kịp tới đều là có nguyên nhân. Hơn nữa những lần thi đấu đó cũng không quan trọng như hôm nay, lần này là quan hệ tới việc Linh Dược Sư Tháp chúng ta tham gia cuộc thí luyện lớn cả đại lục. Hành vi của Kiệt Sâm nói cho dễ nghe là đến trễ ngoài ý muốn, nói khó nghe là không tuân kỷ luật, coi trời bằng vung, tùy ý làm bậy. Kỳ Thác Khắc cười lạnh. Được rồi. Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão lên tiếng. Ba Tư Đức Điện Chủ, hỏi thăm hộ pháp của Hạch Tâm Điện xem Kiệt Sâm đang ở đâu. Nếu như ở trong Thiên Không Thành thì phái người gọi hắn tới nhanh đi. Ánh mắt các trưởng lão cùng các điện chủ rơi lên trên người mấy vị hộ pháp Hạch Tâm Điện. Mấy vị hộ pháp đưa mắt nhìn nhau, Mông Tây hộ pháp đứng dậy nói. Chư vị trưởng lão, điện chủ, 2 tháng trước Kiệt Sâm đã tiến nhập bí cảnh thí luyện, đến nay còn chưa trở về, cũng không có mặt trong Thiên Không Thành. A, nghe được lời giải thích của Mông Tây hộ pháp, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chợt hiểu, đồng thời dáng vẻ không vui cũng đã biến mất. Kiệt Sâm đang ở trong bí cảnh thí luyện. Bỏ đi, xem ra hắn có việc nên trễ này. Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão lắc đầu. Xem thử chiều nay khi rút thăm hắn có kịp chạy về hay không. Nếu như không về kịp thì chỉ có thể hủy bỏ tư cách thi đấu lần này của hắn mà thôi. Nghe được tin tức Kiệt Sâm đang ở bên trong bí cảnh thí luyện, trong lòng mọi người đều hiểu được Kiệt Sâm đã bị sự tình gì làm chậm trễ. Trong lịch sử có vài lần tuyển thủ bị trễ cũng là vì đi vào bí cảnh thí luyện gặp phải phiền toái gì đó, nên không kịp thời gian quay về mà thôi. Ngay khi mấy người Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức đang trao đổi, các đệ tử báo danh tranh đoạt 30 danh ngạch cùng công tác xuất thăm cũng đã xong xuôi, sắp bắt đầu vòng quyết đấu thứ nhất. Chúng ta xem thử lần này giải thi đấu Linh Dược Bảng như thế nào, nhìn xem lần này lại có đệ tử nào có tiến bộ. Nhóm người Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức đưa mắt nhìn Thiên Không Lôi Đài. Rất nhiều đệ tử tiến vào bên trong, chia thành từng cặp đối thủ tiến hành chiến đấu độc lập, đại chiến lập tức được mở màn. Khi các đệ tử bắt đầu cuộc thi đấu bên trong Thiên Không Thành, Linh Dược Sư Tháp, bí cảnh thí luyện. Nơi này là một mảnh núi rừng thật yên tĩnh, tận sâu trong bí cảnh thí luyện, trong khu núi có một mảnh quái thạch mọc san sát thành rừng, bên trong có vài linh thú cấp thấp đang cẩn thận đi ngang qua. Oanh long long, đột nhiên một tiếng oanh minh cực lớn vang lên trong khu núi rừng. Trong khu núi vốn yên tĩnh mạnh mẽ bộc phát ra một đạo ngũ sắc thần hồng, linh lực khủng bố tràn ra, vô số loạn thạch đều bị cỗ lực lượng khổng lồ kia chấn thành bột mịn. Một đạo nhân ảnh từ trong đống loạn thạch phóng lên trời, loạn thạch vẩy tung khắp nơi, đá vụn bắn ra bốn phía. Đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên bầu trời khu núi, trên người lơ đãng tản mát ra từng đạo khí tức khủng bố, làm toàn bộ linh thú chung quanh đều mềm nhũn hai chân, không tự chủ được nằm sấp trên mặt đất. Đây là một thanh niên có mái tóc dài màu đen, một thân áo bào vô cùng rách rưới, thậm chí còn có vết máu loang lổ đỏ sẫm, tạo cho người ta cảm giác vô cùng chật vật. Người này chính là Kiệt Sâm đã vì hấp thu thổ linh châu mà hôn mê suốt một tháng qua. Ha ha, ta đã thoát ra được, ta đã thoát khỏi Thiên Tiệm Sơn. Cảm thụ được thân thể tràn ngập lực lượng, trên mặt Kiệt Sâm tràn đầy mừng rỡ, trong miệng không nhịn được thét dài. Để cho ta nhìn xem thổ linh châu mang tới cho ta nỗi vui mừng nào. Sau hồi lâu, Kiệt Sâm ngừng tiếng hét dài, bắt đầu cảm thụ thân thể sau khi lột xác của chính mình. Đây là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, rốt cuộc ta đã tấn cấp. Kiệt Sâm đầu tiên cảm giác được là linh lực thất giai cao cấp trong thân thể mình. Linh lực thất giai cao cấp nồng đậm như chất lỏng, đang không ngừng khởi động bên trong kinh mạch của hắn, vô cùng cường hãn. Đồng thời Kiệt Sâm cảm giác được bản thân mình càng thêm hòa hợp cùng thiên địa linh lực chung quanh. Đây là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp sao? Loại lực lượng này, loại cảm giác hoàn toàn dung hợp cùng thiên địa. Trên bầu trời, Kiệt Sâm ngơ ngác nhìn hai tay của mình, hắn cảm giác được thân thể mình giờ phút này tràn đầy lực lượng, mỗi cử động đều như có pháp tắc lưu chuyển bên trong, tràn đầy lực lượng huyền ảo. Đúng rồi, còn có thổ linh châu. Kiệt Sâm nghĩ tới mình đã hấp thu thổ linh châu, linh thức của hắn nhanh chóng cảm giác tinh thần hải của mình. Bên trong tinh thần hải, một viên kim sắc, thanh sắc cùng thổ hoàng sắc viên cầu đang im lặng nằm nơi đó, đang nhẹ nhẹ xoay tròn, lẫn nhau tạo thành liên hệ đặc biệt vô cùng. Ba loại năng lượng đang không ngừng phát ra từ ba viên cầu kia, rót vào bên trong thân thể của Kiệt Sâm. Nếu kim linh châu cùng một linh châu đều đã trở thành linh hoàn của ta, lại có được ý năng đặc biệt, như vậy thổ linh châu. Trong miệng Kiệt Sâm thì thào, sau đó dùng linh thức đi khống chế thổ linh châu. Khi linh thức của hắn vừa tiếp xúc tới thổ linh châu, ông, một đạo thổ hệ linh lực ba động cực lớn đột nhiên từ trên người Kiệt Sâm truyền ra. Trong nỗi kinh ngạc của hắn, một đạo kim sắc cực hạn linh hoàn ẩn chứa chút màu xám từ đỉnh đầu Kiệt Sâm toát ra, sau đó lơ lửng sau đầu của hắn. Lục giai linh hoàn. Ách! Kiệt Sâm thoáng ngây dại, thổ linh châu hóa thành linh hoàn lại là lục giai mà không phải là thất giai linh hoàn như trong sự tưởng tượng của hắn. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 894. Một khắc cuối cùng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trên bầu trời, ánh mắt Kiệt Sâm tràn đầy vẻ giật mình. Mặc dù hắn biết thổ linh châu cũng giống như kim linh châu và một linh châu trở thành linh hoàn, nhưng dù sao hắn đã là Hoàng Linh Sư thất giai, cô dù hấp thu linh hoàn cũng phải là thất giai linh hoàn. Nhưng vị trí thổ linh châu xuất hiện lại nằm tại vị trí lục giai linh hoàn, phát hiện này làm Kiệt Sâm không khỏi có chút giật mình. Như vậy linh khí của thổ linh châu là gì đây? Kiệt Sâm không nhịn được thúc giục viên linh hoàn kia. Thổ linh châu nằm trong tinh thần hải của Kiệt Sâm bay nhanh xoay tròn, một cỗ thổ hệ linh lực mạnh mẽ từ trong thổ linh châu mãnh liệt tuôn ra, bỗng chốc lan tràn khắp toàn thân Kiệt Sâm, làn da trắng nõn của hắn trong nháy mắt giống như bị hóa đá, biến thành chất liệu giống như hắc ngọc, lưu chuyển từng đạo sáng bóng. Đây là linh lực áo giáp. Kiệt Sâm có chút tò mò cảm thụ tầng hắc ngọc áo giáp bên ngoài thân thể của chính mình. Ở trong cảm giác của hắn, giờ phút này vô luận loại công kích nào cũng không thể phá vỡ phòng ngự hiện tại của hắn. Đương nhiên Kiệt Sâm hiểu được đây chỉ là ảo giác của hắn, nhưng làm cho hắn càng thêm tràn ngập tò mò với tầng hắc ngọc áo giáp bên ngoài thân thể này. Kim Linh Châu mang đến cho hắn nguyên tố kết giới, Mộc Linh Châu mang đến sinh mệnh hoạt lực của một hệ thần kỳ, hai loại kỹ năng này đều vô cùng cường hãn, có thể nói là nghịch thiên. Kiệt Sâm tin tưởng Thổ Linh Châu mang đến kỹ năng tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu. Hoàng Bét. Đột nhiên Kiệt Sâm như nhớ tới điều gì, trên gương mặt đang mừng rỡ bỗng nhiên biến đổi. Lúc trước khi hấp thu Kim Linh Châu ta hôn mê suốt một tháng, hấp thu một Linh Châu càng hôn mê suốt hai tháng. Lần này Thổ Linh Châu khi mình tiến vào Thiên Tiệm Sơn là ngày 1 tháng 7, mà giải thi đấu Linh Dược Bảng của Hạc Tâm Điện là ngày 1 tháng 8. Nếu như mình hôn mê thời gian vượt qua một tháng, xem như phải bỏ qua trận thi đấu lần này rồi. Điều này làm trong lòng Kiệt Sâm không nhịn được lo lắng. Hắn không chờ đợi được, thật muốn tìm hiểu xem hôm nay là ngày mấy. Mặc dù Kiệt Sâm cũng không quá khát vọng tranh giành bài danh trên Linh Dược Bảng, dù sao đó cũng chỉ là hư danh, chỉ có thực lực chân chính mới là thực tế. Nhưng lần này đoạt được danh ngạch 20 người đầu tiên mới có tư cách thí luyện cùng các thiên tài các thế lực trên toàn đại lục, điều này đối với Kiệt Sâm vẫn có hấp dẫn tương đối lớn. Ông trên bầu trời, Kiệt Sâm đem hắc ngọc áo giáp trên người thu liễm, lập tức không đúc do dự, thiểm lôi rực mạnh mẽ giãn ra sau lưng, ngay lập tức hóa thành một đạo lưu quang trong khoảnh khắc đã biến mất phía chân trời, hướng thí luyện trấn lao nhanh. Đã tấn thăng Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, hiện tại cho dù Kiệt Sâm không dùng phong dược tề, tốc độ phi hành vẫn đạt tới cảnh giới đế linh sư bát giai cao cấp. Khi Kiệt Sâm đang hướng thiên không thành bay tới, trên thiên không lôi đài trận thi đấu tuyển bạc đầu tiên buổi sáng cũng đã kết thúc. Tổng cộng có 30 đệ tử từ trong cuộc tuyển bạc này trổ hết tài năng lấy được danh ngạch cạnh tranh cùng 50 đệ tử trong Linh Dược Bảng. Vòng chiến đấu thứ nhất tuy không quá mãnh liệt, nhưng vẫn vô cùng thảm thiết. Nguyên một đám đệ tử vô luận là chiến thắng hay thất bại trên người đều máu tươi đầm đìa. Những đệ tử bị thất bại tự nhiên là ổ rũ, mà người thu hoạch thắng lợi được Hạc Tâm Địa trợ giúp liền khôi phục thương thế thật nhanh, chờ đợi vòng đấu tiếp theo. Đương nhiên cũng có một ít đệ tử thật sự cường hoành, trên người không hề có vết thương, bọn họ đều giải quyết đối thủ thật nhanh, là nhân vật có khả năng trùng kích Linh Dược Bảng lớn nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chư vị, thanh âm nhàn nhạt ẩn chứa linh lực vang lên bên tai từng người trên quảng trường, ngay lập tức thanh âm tiếng bàn tán xì xào liền giảm xuống, một lát sau đã hoàn toàn tiêu tán, từng ánh mắt nhìn lên chỗ các trưởng lão, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ cùng tôn kính. Đã có đủ 30 đệ tử, như vậy vòng thi đấu tiếp theo cũng đã có thể bắt đầu. Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão cười nhẹ nói: nhưng trong cuộc tranh tài vòng thứ hai, vẫn phải nhắc nhở các vị một chút, tuy Hạc Tâm Điện thật khai sáng trong cuộc thi đấu, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện thương vong, nhưng nếu như để ta phát hiện trong cuộc thi đấu chư vị đệ tử nếu đã có thể đơn giản lấy được thắng lợi mà vẫn hạ sát thủ, như vậy người ta sẽ bị chấp pháp điện chế tài. Chư vị đều là tinh anh của Linh Dược Sư Tháp, là nhân vật trọng yếu, giải thi đấu Linh Dược Bảng bổn ý chỉ là rèn luyện các ngươi, thực sự không phải muốn cho các ngươi liều mạng ngươi chết ta sống. Cho nên hy vọng chư vị khi ra tay nên nắm giữ đúng mực. Đương nhiên, nếu như thực lực giao chiến ngang nhau, nếu có thương vong chấp pháp điện sẽ không xử lý. Nghe được lời nói của Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, không ít đệ tử đều gật đầu, nhưng càng nhiều là ý chí không hề có chút dao động. Loại trận đấu này vì có thể tiến vào Linh Dược Bảng, thậm chí tiến vào trước 20, từng đệ tử đều phải đem hết toàn lực, không thể lưu thủ. Dưới tình huống như thế, chuyện ngoài ý muốn sẽ khó tránh khỏi. Trên thực tế, trong những giải thi đấu Linh Dược Bảng, đệ tử trọng thương cũng không ít, thậm chí còn vẫn lạc, vô cùng huyết tinh. Ánh mắt đảo qua trên mặt các đệ tử, Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Quy củ cũng giống như trước kia, thứ hạng của đệ tử trên Linh Dược Bảng là số thứ tự, 30 tuyển thủ còn lại mỗi người sẽ được an bài một số thứ tự, sau đó do Hạch Tâm Điện sắp xếp. Mỗi lần 5 cuộc đấu, trận đấu bắt đầu trong 2 phút không xuất hiện là xem như bỏ quyền. Đương nhiên 80 còn lại 40, hôm nay 20 đệ tử ở Ước Linh Dược Bảng cũng sẽ tự động tách ra không va chạm nhau, hiện tại bắt đầu rút thăm. Lời của Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão rơi xuống trên quảng trường, rất nhiều đệ tử đều đưa ánh mắt lửa nóng nhìn lên đài rút thăm. Một vòng này 80 còn 40, chỉ cần chiến thắng đối thủ có thể tiến vào trước 40 trong linh dược bảng, 40 người bại chỉ có thể tranh đoạt 10 danh ngạch cuối cùng của linh dược bảng. Trên thực tế thành phần vận khí vẫn có một ít. Bởi vì nếu gặp phải 20 yêu nghiệt bài danh đầu tiên, như vậy vô luận đệ tử kia có thực lực mạnh bao nhiêu, trừ phi là nghịch thiên, như vậy xem như vô duyên tiến vào trước 40 rồi. Bởi vậy rất nhiều đệ tử đều cầu nguyện hy vọng mình gặp được một đệ tử bình thường mà không phải 20 người đứng đầu bảng. Mà 20 đệ tử đứng đầu ở vòng thi đấu này sẽ không gặp nhau, cũng là vì phòng ngừa một ít đệ tử thực lực cường đại ở vòng này gặp mặt, làm cho họ bị loại bỏ không công bình. Đương nhiên, chuyện gì cũng không có công bình tuyệt đối, chỉ có thể nói có chút công bình mà thôi. Hơn nữa sau khi giải thi đấu chấm dứt định ra thứ tự, từng đệ tử vẫn còn một lần cơ hội khiêu chiến, thứ tự sẽ có điều biến hóa. Tốt, vòng rút thăm thứ nhất chấm dứt, tuyển thủ 17 đối chiến 32, 51 đối chiến 15, 45 đối chiến 39, số 5 đối chiến 27, 78 đối chiến 11. Trên đài rút thăm, do Hạc Tâm Điện ngẫu nhiên lựa chọn rút thăm tuyển thủ thi đấu vòng thứ nhất. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 894. Một khắc cuối cùng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong ánh mắt lửa nóng của các đệ tử, tuyển thủ 17 cùng 32 đã bay vút lên lôi đài. Theo trọng tài ra lệnh đã bắt đầu cuộc chiến đấu thảm thiết, toàn bộ đệ tử đều nhìn cuộc kịch chiến không chuyển mắt. Hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư lại vô cùng lo lắng khi đợi mãi vẫn không thấy Kiệt Sâm về tới. Tên gia hỏa kia rốt cuộc đang làm gì, rõ ràng đã nhắc nhở hắn mà lại. Trong lòng Lam Nguyệt Cổ Sâm vô cùng tức giận thầm nói. Năm cuộc chiến đấu rất nhanh đã chấm dứt, năm tuyển thủ bài danh phía trước rất nhanh đã lấy được thắng lợi, mà bài danh phía sau đều đã bị loại bỏ. Trong đó đệ tử số 27 chiến đấu với số 5 kỳ thật luận sức chiến đấu hơn xa 45 đối chiến 39, nhưng bởi duyên cớ vận khí chỉ có thể bị loại bỏ khỏi 40 người đầu tiên, nhưng dù sao vẫn còn cơ hội đoạt 10 danh ngạch cuối cho những người thất bại, nếu chân chính có thực lực đều có thể thông qua khiêu chiến mà đi lên. Vòng chiến đấu thứ nhất chấm dứt, đợt rút thăm thứ hai cũng đã bắt đầu. Tốt, đợt rút thăm thứ 2 chấm dứt, số 49 đối chiến 37, 34 đối chiến 52, 10 đối chiến 71, 16 đối chiến 43, 69 đối chiến 38. Theo thanh âm trên đài rơi xuống, quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại, vô số ánh mắt đều nhìn lên vị trí 49 còn trống. Trên thực tế Kiệt Sâm vắng mặt chẳng những có hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm để ý tới, toàn bộ quảng trường các đệ tử đều đã sớm chú ý tới đại danh của Kiệt Sâm hiển hách bên trong Hạc Tâm Điện. Không ít đệ tử đều muốn nhìn xem người kia ở trong giải thi đấu có thể đi tới một bước nào, đặc biệt là Ngải Trạch Lạc Tư cùng Hy Tư Lai Kiệt càng ước gì ở trong giải thi đấu gặp được đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương không xuất hiện. Sưu. Bài danh 37 Khảm Tư Thông vừa nghe đọc số thứ tự của mình thoáng chốc liền bay vút lên lôi đài, nhưng đối diện hắn lại không một bóng người. Không đánh mà chạy, Kiệt Sâm kia đúng là phế vật, căn bản không xứng có tư cách làm đối thủ của ta. Ta vốn nghĩ tên kia mới gia nhập Hạc Tâm Điện cũng thật hung hăng càn quấy, còn đánh bại Phổ Tư Kim cướp lấy bài danh của hắn. Vốn ta muốn cho hắn biết lợi hại của thành viên cũ trong Hạc Tâm Điện để cho hắn biết mà thu liễm nên làm người như thế nào. Hiện tại xem ra không thể thực hiện được, thật sự là tiếc nuối. Trên lôi đài, vẻ mặt Khảm Tư Thông cũng không hề có chút vui sướng, trong ánh mắt mang theo vẻ chán phép cùng khinh thường lên tiếng, truyền vào trong tai từng đệ tử. Kiệt Sâm là sao vậy? Chẳng lẽ thật sự trở thành rùa đen rút đầu? Thật sự là đồ vô dụng, ta xem hắn chỉ có thể hung hăng càn quấy ở ngày thường, vào thời điểm thi đấu chính thức liền biến mất không thấy bóng người rồi. Trên quảng trường rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Tuyển thủ số 49, tuyển thủ 49 Kiệt Sâm có ở đây không? Nếu như không có ở đây, xem như bỏ quyền rồi. Trên đài rút thăm hộ pháp hạch tâm điện hô lớn, chờ đợi một thoáng phát hiện không có đệ tử lên đài, lập tức lên tiếng nói. Tuyển thủ 49 Kiệt Sâm không xuất hiện căn cứ quy tắc, oanh. Ngay khi vị hộ pháp lớn tiếng tuyên bố, một tiếng xé gió cực lớn chói tai từ trên thiên không thành bỗng dưng vang lên, lập tức một thân ảnh từ trên không rơi mạnh xuống lôi đài. Kiệt Sâm số 49 đã đến. Tóc dài màu đen theo gió bay múa, thân ảnh kia ngẩng đầu, thanh âm nhàn nhạt chẳng khác gì tiếng sấm ầm ầm vang vọng trên toàn bộ quảng trường. Trên lôi đài hiện tại thanh âm kia vẫn còn quanh quẩn, nhưng mọi người trên quảng trường lại đột nhiên thu liếm, đưa mắt nhìn lên bóng người trên cao, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật đúng là xuất hiện. Kiệt Sâm đuổi tới trong một khắc cuối cùng, làm các đệ tử đều có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này phải đem người ta dọa thành bệnh tim mới chịu sao? Sớm không đến muộn không đến, ở thời điểm này lại đến, đợi khi trận đấu chấm dứt phải giáo huấn hắn một phen mới được. Trong đám người, Lam Nguyệt Cổ Sâm mím môi, gương mặt lộ vẻ hung dữ lên tiếng lẩm bẩm, nhưng trong lòng thở mạnh một hơi, nỗi lo lắng trên mặt giờ phút này đã tiêu tán không thấy. Hai tháng không gặp, thực lực của Kiệt Sâm huynh đệ lại tiến bộ, xem khí thế của hắn đã tiến nhập Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, xem ra giải thi đấu Linh Dược Bảng lần này có náo nhiệt mà xem. Ở bên cạnh, Tạp Tắc Nỗ Tư nhìn lên thân ảnh xuất hiện ngoài ý liệu kia, trong miệng cười nhẹ lên tiếng, gương mặt tràn đầy vui mừng. Nếu luận trong toàn bộ Hạch Tâm Điện có ai hiểu rõ Kiệt Sâm, không phải là Tạp Tắc Nỗ Tư từng được Kiệt Sâm giải cứu từ trong tay Kim Giáp Bảo giải thú thì còn ai? Đó chính là Kiệt Sâm đã huyên náo xôn xao trong Hạch Tâm Điện đó sao? Vừa gia nhập Hạch Tâm Điện đã đại náo một trận, thực lực ngang hàng với Ngải Trạch Lạp Tư, về sau đánh bại Phổ Tư Kim. Gia nhập Hạch Tâm Điện trong vòng nửa năm đã đi vào được Linh Dược Bảng. Thoạt nhìn cũng quá bình thường thôi. Ta còn tưởng rằng là nhân vật gì, một Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp có lợi hại cũng chỉ giới hạn, không có gì đáng giá chú ý. Khí tức ngược lại rất trầm ổn, nhìn vào có vẻ thật có tài, nhưng cũng chỉ như vậy, đoán chừng đánh bại Phổ Tư Kim miễn cưỡng nhảy vào cuối cùng Linh Dược Bảng đã là hạng của hắn, một vòng này cũng sẽ bị đào thải, không đáng ta lưu ý. Khảm Tư Thông bài danh 37 trong Linh Dược Bảng, tuy cũng không phải nhân vật kinh thái tuyệt diễm gì, nhưng đủ làm cho một ít kẻ tự xưng bất phàm hiểu được sự thật tàn khốc như thế nào. Trên quảng trường rất nhiều đệ tử lúc trước bế quan chỉ nghe qua danh tiếng Kiệt Sâm mà không biết rõ về hắn đều đem ánh mắt nhìn lên thân ảnh kia, cảm thụ thực lực cấp bậc của đối phương cũng không cao, đều có chút thất vọng lắc đầu, không đưa ra đánh giá đặc biệt gì cho đối phương. Thậm chí bài danh thứ hai Ai Đức Mễ Tư cũng mở đôi mắt màu vàng lạnh nhạt nhìn lên Kiệt Sâm đứng trên lôi đài, ngay lập tức nhắm mắt lại, hiển nhiên cũng không đem Kiệt Sâm để trong lòng. Bọn họ đều là cao thủ trên Linh Dược Bảng, ánh mắt tự nhiên vô cùng cao ngạo, có thể là yêu nghiệt thiên tài trong mắt đệ tử bình thường, nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là nhân vật bình thường. Mặc kệ Kiệt Sâm lợi hại đến cỡ nào, dù sao chỉ có bậc Hoàng Linh Sư thất giai cao ca, như vậy cũng đủ bị Đế Linh Sư bát giai như bọn họ đánh giá thấp không ít rồi. Chỉ cần không xâm nhập vào thực lực trước 20 trong Linh Dược Bảng, đối với bọn hắn mà nói đều không cần chú ý, cũng không đáng được chú ý. Chạy tới sao, tựa hồ thực lực còn có điều đề cao, tốt, rất tốt. Nhưng đối với ta hiện tại mà nói, ngươi chẳng đáng vào đâu rồi. Phần tiên diệt thế bí quyết của ta đã đại thành, trước đó không lâu cũng đã thành công tấn thăng đế linh sư bát sai trung cấp. Mục tiêu của ta lần này là ủng nhập trước 20, trùng kích trước 10. Nhưng ta vẫn chờ mong có thể gặp ngươi trong trận quyết đấu, có thể cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể kiên trì qua trận này. Dược thần. Tác giả: Ám ma sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 895: Thiên ngoại đế hỏa quyền. Trên quảng trường, ngải trạch lạp tư nhìn lên Kiệt Sâm đứng trên lôi đài, khóe môi mang theo nụ cười lạnh, đồng tử dám nắng chậm rãi xoay tròn, toát ra vẻ bạo liệt âm ảo, khí tức du viễn. Hiển nhiên trong một năm Kiệt Sâm gia nhập Hạch Tâm Điện, hắn cũng đột phá, thực lực đã biến hóa tăng mạnh. Ha ha, rốt cuộc đã đến, rất tốt. Trên dãy Thế Quý Tân, gương mặt Khắc Phu Lâm trưởng lão cười tươi tràn đầy mừng rỡ. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy Kiệt Sâm đã tấn thăng Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, vẻ mừng rỡ trong mắt hắn càng thêm dày đặc. Hơn một năm trước khi Kiệt Sâm vừa mới gia nhập Linh Dược Sư Tháp, mới đạt tới Tôn Linh Sư lục giai cao cấp, nhưng chỉ qua một năm hắn đã tấn thăng tới cảnh giới Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp. Thiên phú kinh người mà Kiệt Sâm biểu hiện làm cho trưởng lão Khắc Phu Lâm dù đã quen nhìn thấy nhiều thiên tài cũng phải tràn đầy cảm khái. Khắc Phu Lâm, có gì đáng giá cao hứng, ngươi cho rằng rốt cuộc hắn chạy tới kịp là chuyện tốt? Hừ, đối thủ của hắn là Khảm Tư Thông, bài danh 37 trên linh dược bảng, với thực lực của Kiệt Sâm kia đi lên cũng chỉ là chịu chết. Ở bên cạnh, trên mặt Kỳ Thác Khắc trưởng lão tràn đầy oán hận lên tiếng. Lúc trước Kiệt Sâm không lưu mặt mũi cho hắn, nhất định đánh chết Mạc Nhĩ Đạt La, làm cho hắn tràn đầy bất mãn cùng chán ghét đối với Kiệt Sâm. Thật không, kết quả đến tột cùng như thế nào, chỉ chờ khi trận đấu đã xong mới có thể kết luận. Khắc Phu Lâm trưởng lão cười nhạt một tiếng, đối với Kiệt Sâm hắn luôn tràn đầy tin tưởng. Vậy mà đã tấn thăng Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, ta cũng cảm giác trận này Kiệt Sâm nhất định sẽ thắng. Khảo Hạch Điện điện chủ A Phương Tát Tư cũng nở nụ cười, trận chiến khi trước của Kiệt Sâm cùng Mạc Nhĩ Đạt La hắn vẫn còn ký ức mới mẻ. A Khắc Phu Lâm trưởng lão, A Phương Tát Tư điện chủ, rốt cuộc Kiệt Sâm có chỗ nào khác biệt lại làm cho các ngươi tràn ngập tin tưởng như thế? Lời nói của Khắc Phu Lâm trưởng lão cùng A Phương Tát Tư làm nhóm người Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão có chút hiếu kỳ. Ha ha, Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, chỗ khác biệt ta thật khó mà nói rõ, nhưng ta đối với hắn rất có lòng tin, chúng ta có thể xem trận đấu. Khắc Phu Lâm trưởng lão cười cười, không nói nhiều lời. Ngươi chính là Kiệt Sâm. Trên lôi đài mọi người đang chú ý, Khảm Tư Thông lạnh lùng nhìn Kiệt Sâm đứng đối diện, khóe môi Sâm lánh lên tiếng. Kiệt Sâm khẽ gật đầu, cẩn thận dò xét đối thủ trước mặt mình. Đó là một nam tử có mái tóc dài hỏa hồng sắc, mặc trường bào hỏa hồng sắc, hai tay khoanh trước ngực, trên bàn tay phủ một bao tay tản ra hỏa hệ linh lực ba đầu kinh người, ẩn ẩn mang theo hung uy, đôi mắt hắn vô cùng thâm thúy, tản mát ra vẻ thâm huyền ảo. Kiệt Sâm có thể cảm giác được cấp bậc của Khảm Tư Thông là đế linh sư bát giai trung cấp, tản mát ra đế uy hỏa hệ kinh người, không ngừng nối tiếp vô cùng tự nhiên, mà ở mi tâm của hắn có một ấm ký hỏa diễm. Đó là ấm ký nhận được hỏa hệ bổn nguyên truyền thừa, đại biểu đối phương đã nắm giữ bổn nguyên của hỏa diễm, ở phương diện hỏa nguyên tố áo nghĩa đã có được tạo nghệ sâu đậm. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Khảm Tư Thông thập phần cao ngạo, trên mặt lộ ra dáng tươi cười hung hăng càn quấy. Lúc nãy ta rất thất vọng bởi vì không có cơ hội giáo huấn ra hỏa cuồng vọng như ngươi, cho ngươi biết thành viên cũ của Hạch Tâm Điện lợi hại thế nào, để cho ngươi hiểu được thu liễm, hiểu được làm sao làm người, không nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng ngươi lại lên đài, làm cho ta thật cao hứng. Khảm Tư Thông cao ngạo nhìn qua Kiệt Sâm, ánh mắt phảng phất như nhìn con kiến, mang theo vẻ khinh thường thật sâu, cười thật khinh miệt. Nhưng không thể không nói, ngươi rất ngu xuẩn, nếu như ngươi ngoan ngoãn trốn tránh không đi ra, tuy thất bại nhưng không bị chuyện gì, hiện tại ngươi dám lên đài, như vậy xem như đem ngươi làm đá kê chân cho ta trùng kích trước 20 trong linh dược bảng đi, ngươi sẽ bại thật thê thảm. Kiệt Sâm nhíu mày, vẻ tự ngạo của đối phương làm cho hắn vô cùng không thoải mái. Thật không? Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng. Cho ngươi một lời khuyên, ngươi có lời gì thì thừa dịp hiện tại nói nhanh đi, bằng không đợi một lát ngươi sẽ không còn cơ hội, chẳng những là trận đấu với ta, mà trong giải thi đấu linh dược bảng ngươi cũng không còn cơ hội xuất hiện, bởi vì ta sẽ đánh cho ngươi không còn năng lực tham gia trận đấu kế tiếp. Muốn chết? Vẻ mặt vốn tràn ngập khinh miệng của Khảm Tư Thông thoáng chốc biến thành lạnh như băng. Kiệt Sâm, ngươi cho rằng mình đánh bại tên phế vật Phổ Tư Kim thì mình đã lợi hại lắm. Ha ha, thật đáng chê cười, muốn đem Phổ Tư Kim so sánh với ta tốt. Đợi khi trận đấu bắt đầu ta cho ngươi biết rõ, vì sao ta được xếp hạng 37 mà Phổ Tư Kim chỉ là 49. Có thể bắt đầu chứ? Kiệt Sâm cũng không tiếp tục lưu ý tới lời nói của Khảm Tư Thông, ánh mắt nhìn qua lão giả vừa hô thứ tự rút thăm trên đài. Ân. Nhìn thấy Kiệt Sâm nhìn qua, vị hộ pháp kia chợt sững sờ, lập tức liên tục gật đầu. Gia hỏa cuồng vọng. Khảm Tư Thông rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh, trong miệng phẫn nộ quát, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hai tay mở ra. Nắm tay hiện lên một đoàn hỏa diễm nóng rực đằng một tiếng bốc cháy. Đoàn hỏa diễm vừa xuất hiện, độ ấm trên lôi đài đề cao mấy chục độ. Một cỗ uy áp làm lòng người rung động từ trên ngọn lửa kia tràn ra. Đôi ba tay này của ta làm từ da của đế cấp linh thú bát sai đỉnh phong viêm tung thú, kết hợp vô số thiên tài dị bảo thuộc da chế tạo thành. Viêm không thủ sáo là vũ khí nổi danh của ta, có thể thua dưới nó là vinh hạnh của ngươi, chết đi cho ta. Khảm Tư Thông cười lạnh, trong mắt tản ra hàn ý bức người, uy áp đế cấp bát sai khủng bố từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát, hỏa quyền ẩn chứa linh lực kinh người nhắm ngay Kiệt Sâm hung hăng đánh tới. Oanh long, hỏa quyền xuất thế, long trời lở đất. Khảm Tư Thông đánh ra một quyền tư không liền giống như sụp đổ, toàn bộ lôi đài lập tức giấy lên liệt hỏa hừng hực, đã trở thành hỏa diễm hải dương, tư không bị bốc cháy đến vặn vẹo, hỏa quyền đi qua giống như bị giạn vỡ không ngừng. Trên lôi đài hỏa diễm hừng hực, không ngừng tràn tới như sóng biển, trên mặt Khảm Tư Thông lộ ra dáng tươi cười dữ tợn. Đó là thiên ngoại đế hỏa quyền của Khảm Tư Thông sư huynh, một quyền đánh ra cùng đế tránh lui. Thật là lợi hại, Khảm Tư Thông là thiên tài tuyệt thế, năm đó dựa vào viêm không thủ sáo cùng thiên ngoại đế hỏa quyền đã đánh thắng tiến vào bài danh 37 trong linh dược bảng. Kiệt Sâm gặp xui xẻo rồi, xem hắn làm sao tiếp một quyền này của Khảm Tư Thông sư huynh. Giờ này khắc này toàn bộ đệ tử trên quảng trường đều đem ánh mắt chú ý lên người Kiệt Sâm, nhìn xem hắn làm sao ứng phó một quyền kia của Khảm Tư Thông. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 896, một chiêu bại địch. Nhưng làm cho mọi người cảm thấy giật mình chính là đối diện một kích cường hãn của Khảm Tư Thông, gương mặt Kiệt Sâm vẫn bình tĩnh như trước, không hề né tránh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Muốn chết? Thái độ khinh thường của Kiệt Sâm làm Khảm Tư Thông càng thêm tức giận, trong miệng quát lớn, linh lực điên cuồng vận chuyển tràn vào bên trong viêm không thủ sáo, từng đạo hỏa hệ pháp tắc huyền ảo quanh quẩn chung quanh người hắn, chẳng khác gì vị thần trong ngọn lửa. Chỉ trước mắt, thủ thủ sáo ẩn chứa một kích phẫn nộ của Khảm Tư Thông mang theo lực lượng hủy diệt không gì sánh kịp, trong khoảnh khắc đã đi tới trước mặt Kiệt Sâm, chỉ cần thêm chút nữa đã có thể đánh vỡ đầu của hắn. Hoa! Trên quảng trường rất nhiều đệ tử nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt đều lộ vẻ hoảng sợ, đặc biệt thấy Kiệt Sâm vẫn bất động không nhúc nhích, không ít người cho rằng Kiệt Sâm bị sợ váng váng nên không cách nào phản ứng. Hỏa diễm oanh ra, mang theo uy lực thật lớn, biến thành một hình ảnh thật uy vũ. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng chỉ sau một khắc Kiệt Sâm sẽ bị một quyền đánh bay, bại trận hoàn toàn, Kiệt Sâm chợt động. Sắc mặt của hắn thật bình tĩnh, chậm chạp vươn ra bàn tay của mình. Bàn tay của Kiệt Sâm như xuyên thấu không gian trực tiếp ngăn cản hỏa quyền của Khảm Tư Thông, nhẹ nhàng chụp lấy nắm tay của hắn. Oanh long, linh lực khủng bố bộc phát, tư không trước mặt Kiệt Sâm nổ tung, từng vết nứt không gian nho nhỏ xuất hiện lan tràn ra bốn phương tám hướng, nhưng khi bắn về phía Kiệt Sâm lại bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại, biến thành hư vô. Cái gì? Kiệt Sâm kia chỉ dùng một chưởng đã nhẹ nhàng ngăn cản thiên ngoại đế hỏa quyền của Khảm Tư Thông sư huynh. Trên quảng trường rất nhiều đệ tử đôi mắt trợn tròn, lộ ra vẻ khó thể tin, những kinh hô. Cút ngay cho ta. Trên lôi đài, Khảm Tư Thông càng thêm khiếp sợ, trong đôi mắt hắn hiện lên tia sợ hãi, trong miệng gào thét. Một cỗ hỏa hệ linh lực điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong nắm tay của hắn, muốn chấn lui Kiệt Sâm. Oanh oanh oanh. Thanh âm tiếng bạo tạc nổ tung không ngừng sinh ra trên tay hai người, vết nứt không gian liên tục xuất hiện, linh lực tan vỡ giống như một nhóm tiểu thế giới đang không ngừng bị hủy diệt. Nhưng mặc cho Khảm Tư Thông phát lực như thế nào, tay trái Kiệt Sâm vẫn nắm chặt tay phải hắn, không hề di chuyển. Đáng hận a, nếm chiêu này của ta. Sắc mặt Khảm Tư Thông chứng lên đỏ bừng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hỏa diễm ấm ký trên trán lập tức nhảy lên. Một ngọn lửa màu tím lập tức thiêu đốt khắp toàn thân Khảm Tư Thông, trong đôi mắt hắn như có một phương thế giới bị hủy diệt, phun ra diệt thế nghiệp hỏa. Thiên ngoại thiên hỏa, đế tâm đế hỏa, thiên đế hợp nhất, không gì địch nổi. Thiên ngoại đế hỏa quyền chí cao áo nghĩa thiên đế vô địch. Chết cho ta. Gương mặt Khảm Tư Thông dữ tợn, hét lớn một tiếng, một cỗ khí tức hủy diệt trên người chợt tràn lên, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy thế gian. Chỉ vô dụng thôi, chỉ là giấy rua vô dụng. Sắc mặt Kiệt Sâm vẫn không chút dao động, lãnh khốc lên tiếng. Khi ta vừa tấn thăng Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, đã có được kỹ năng đặc thù, vốn ta còn muốn dùng trận đấu này đến rèn luyện chính mình, làm cho mình có thể triệt để thăng hoa cùng tấn cấp, nhưng hiện tại đã không cần thiết, bởi vì ngươi quá yếu, hoàn toàn không thể xúc phạm được tới ta, dây dưa với ngươi không có chút lợi ích nào đối với việc tu luyện của ta, thật sự làm cho ta quá thất vọng. Trong mắt Kiệt Sâm toát ra vẻ thất vọng thật sâu, làm Khảm Tư Thông nổi giận. Như vậy hiện tại ngươi cút xuống cho ta. Trên lôi đài, Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn Khảm Tư Thông nói. Lời của hắn vừa rơi xuống, bàn tay đang nắm chặt nắm tay của Khảm Tư Thông chợt dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nắm tay được viêm không thủ sáo bao bọc đã bắt đầu biến hình, mà xương tay cũng bị vỡ vụn. A! Khảm Tư Thông lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó trong cơ thể Kiệt Sâm dâng lên cỗ uy áp kinh người, tay phải hắn mạnh mẽ mở ra, nhắm ngay Khảm Tư Thông trực tiếp đánh tới. Oanh long, tư không như sụp đổ, tạo thành một lỗ đen thật lớn, lực lượng đáng sợ trực tiếp oanh vào thân thể Khảm Tư Thông. Không! Khảm Tư Thông lại phát ra thanh âm thảm thiết, quyền phải ngăn cản trước ngực muốn chống lại công kích của Kiệt Sâm. Nhưng tay phải của Kiệt Sâm như ngọn núi lớn thế không thể đỡ, cùng tay của Khảm Tư Thông nặng nề va chạm cùng một chỗ. A! Một tiếng hét thảm, thiên hỏa trên thân thể Khảm Tư Thông liền bị dập tắt, Toàn bộ hỏa diễm trên lôi đài cũng tắt lịm, trong tiếng kêu gào thê thảm, cánh tay của Khảm Tử Thông gãy vỡ, sau đó bị Kiệt Sâm vỗ vào ngực một chưởng, ngực của hắn liền bị hãm vào thân thể như viên đạn pháo nặng nề bắn ngược ra ngoài. Máu tươi đỏ thấm phiêu tán trên không trung, thân thể Khảm Tử Thông nặng nề rơi xuống đất, sau đó trượt dài khỏi lôi đài cuối cùng mới dừng lại. Vô số ánh mắt nhìn theo bóng người bị bắn ngược, khi bọn họ nhìn thấy là ai trên quảng trường lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bên ngoài lôi đài, quần áo Khảm Tư Thông đã rách tan hoang, cánh tay trái không còn, nắm tay phải cũng nát bấy, ở ngực còn bị vỡ hõm sâu, không ngừng có máu tươi chảy ra. Thân thể Khảm Tư Thông không ngừng run rẩy, khóe môi tuôn máu, hai mắt trợn ngược cơ hồ không còn hô hấp. Tê. Nhìn thấy bộ dáng thảm thiết của Khảm Tư Thông, các đệ tử lập tức cảm thấy rét lạnh cả người. Kiệt Sâm từ đầu vẫn không ra tay, nhưng chỉ dùng một chưởng đã đánh trọng thương tuyển thủ bài danh 37 trên linh dược bảng đến nỗi sống chết không rõ. Trọng tài, trận đấu đã xong sao? Trên lôi đài, Kiệt Sâm nhìn qua hộ pháp lên tiếng hỏi. Đã xong. Đến lúc này hộ pháp mới hồi phục lại thần trí, tuyên bố: trận quyết đấu này tuyển thủ số 49 Kiệt Sâm chiến thắng tuyển thủ số 37 Khảm Tư Thông, tiến vào vòng tỉ thí tiếp theo. Trong tiếng tuyên bố của hộ pháp, Kiệt Sâm phủi phủi ngực áo, sau đó thân hình lói lên rơi xuống trên quảng trường. Hoa! Nơi Kiệt Sâm rơi xuống, các đệ tử chung quanh không tự chủ được đều giạt ra xa, bọn họ thật sự cảm thấy kiêng kỵ thanh niên tóc đen kia. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Quá mạnh mẽ, thực lực Kiệt Sâm sư huynh thật quá mạnh mẽ, tuyệt đối có đủ tư cách trùng kích trước 20. Thật sự là khủng bố, Kiệt Sâm sư huynh chỉ mới gia nhập Hạch Tâm Điện thời gian 1 năm, vì sao có thể lợi hại như vậy? Buồn cười, lúc trước Khảm Tư Thông sư huynh còn cuồng vọng như vậy, cho rằng Kiệt Sâm sư huynh dễ khi dễ, không nghĩ tới đã bị một chiêu đánh bại trọng thương thành như thế, sinh tử cũng không rõ, lại càng không cần nói trận quyết đấu kế tiếp rồi, thật sự là đáng buồn. Kiệt Sâm có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt chung quanh đều đang nhìn hắn, có phe phép, có hâm mộ, có kiêng kỵ, còn có tràn đầy chiến ý. Nhưng Kiệt Sâm mặc kệ, hắn chỉ nhìn lên lôi đài có hai tuyển thủ trận kế tiếp theo tuyên bố của hộ pháp vừa nhảy lên trên sàn co nhìn nhau chằm chằm. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 897. Đối chiến ngải trạch lạc tư mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kiệt Sâm kia quả nhiên thật sự có tài. Trên dãy ghế quý tân, nhóm người ốt đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão nhìn thấy cuộc chiến đấu của Kiệt Sâm, đôi mắt đều phát ra từng đạo tinh mang, như có điều suy nghĩ gật đầu. Ốt đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão, Hoa Ni Lý áo tư điện chủ, Kiệt Sâm kia rõ ràng có được thực lực cường đại như thế, nhưng trong trận đấu lại hạ độc thủ như vậy, đây rõ ràng là muốn lấy mạng Khảm Tư Thông, cố tình làm bậy như thế, hành vi hung hăng càn quấy như vậy ta cảm thấy nên nghiêm trị không tha, cá nhân ta đề nghị hủy bỏ tư cách thi đấu của hắn, khuyến cáo với các đệ tử, đem hắn bắt lại đợi sau khi trận thi đấu chấm dứt thì xử lý. Đúng lúc này Kỳ Thác Khắc trưởng lão căm giận lên tiếng. Hừ, Kỳ Thác Khắc, ngươi không phải nói chuyện giật gân quá mức đi. Trong trận đấu sinh tử do mệnh, tài nghệ không bằng người, điều này có thể trách ai? Hơn nữa trong trận đấu Kiệt Sâm cũng đã lưu một tay, Khảm Tư Thông cũng chỉ bị trọng thương, chẳng lẽ dùng thực lực của ngươi nhìn không ra hắn vẫn chưa chết? Nghe được câu nói của Kỳ Thác Khắc trưởng lão, Khắc Phu Lâm chợt nổi giận. Ngươi thân là trưởng lão, lúc nào cũng đối nghịch với một đệ tử, chẳng lẽ đây là khí độ làm trưởng lão của ngươi? Nếu như trưởng lão cùng điện chủ của Linh Dược Sư Tháp đều giống như ngươi vậy, Linh Dược Sư Tháp chúng ta còn có tư cách gì đứng sừng sững trên đỉnh đại lục, quả thật buồn cười. Khắc